Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đệ 78 chương. Khuyên Dư thân thể màu trắng dây đằng gắt gao leo lên ở lâu đài hơn phân nửa tường thể thượng. Diệp Bùi Thiên công kích cũng bởi vì có điều cố kỵ mà thu liễm. Tận lực tránh đi lâu đài phương hướng. Hai vị siêu cấp cường giả chiến đấu ngay từ đầu. Cả tòa rừng rậm đều vì này chấn động lên, cứ việc hai người đều ăn ý mà lảng tránh kia tòa gần trong gang tấc nho nhỏ lâu đài. Nhưng giờ phút này ở lâu đài bên trong, thiên diêu địa chấn, trên mặt tường đá quý rào rạt mà đi xuống rớt, Trung Ly Hiểu cùng Tiểu Nghiên ổn định thân hình, trông coi ở Sở Thiên Tầm bên người, ngưng thần chú ý bên ngoài chiến đấu. Lâu đài góc, không biết khi nào hiện ra một cái màu đỏ xích sắt. Kia xích sắt phòng thành một cái phong bế vòng tròn. Vòng tròn nội phát ra kỳ lạ quang mang. Giang Tiểu Kiệt cùng Trần Kiên Bạch trống rỗng từ kia vòng quang mang chung chui ra tới. Giang Tiểu Kiệt tay căng mặt đất, từ trong vòng nhảy mà ra, trở tay chém ra một loạt băng lăng. Trung Ly Hiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bước ra tránh né đã chậm một bước nhỏ. Một cánh tay thượng kết đầy hàn băng, người nào, Trung Ly Hiểu quát lớn một tiếng, cực nhanh lui về phía sau, Giang Tiểu Kiệt chút nào không cho hắn thở dốc không gian. Đuổi sát không bỏ, không rộng trong đại sảnh dày đặc nổ tung cả phòng băng lăng. Tại đây đồng thời, vô số xích sắt từ Trần Kiên Bạch trong cơ thể xôn xao kéo dài mà ra. Ngang dọc đan sen, ngăn ở Tiểu Nghiên trước mặt. Tiểu Nghiên lãnh phía dưới khổng, triển khai thật lớn màu đen lông cánh, cùng Trần Kiên Bạch chu toàn, Thiên Tâm Tỷ, tiếp theo, Giang Tiểu Kiệt ở chiến đấu khoảng cách, giương tay bay ra một thanh trường đao, chuôi này trường đao vững vàng cắm ở Sở Thiên Tâm trước mặt. Sở Thiên Tâm rút khởi trường đao, trở tay bắt đầu cắt bó thúc trụ nàng cánh tay màu trắng mạn đằng. Ở lâu đài ngoại chiến đấu Khuyên Dư lòng có sở cảm. Bỗng nhiên quay đầu, xinh đẹp lông mày rốt cuộc ninh chặt, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vỡ vụn đầy đất đá quý viên viên bắt đầu từng viên đong đưa. Hội tụ, ngưng kết, biến thành từng con nửa trong suốt trạng loại khuyển hình ma vật. Những cái đó lớn lớn bé bé ma khuyển, dương nanh múa vuốt hướng về Sở Thiên Tầm đánh tới. Sở Thiên Tầm ở ngay lúc này đã cắt đứt trên tay thập giai xiềng xích. Giang Tiểu Kiệt hai tay hợp lại, kết cái thủ thế, ở Sở Thiên Tầm trước mặt kết ra một tầng thật dày băng thuẫn. Lão Trần, các ngươi đi trước, xích sắt phòng thành vòng sáng xuất hiện ở Sở Thiên Tầm bên chân. Trần Kiên Bạch nửa cái thân thể từ vòng sáng trung toát ra. Giữ chặt Sở Thiên Tầm tay liền hướng vòng sáng kéo. Sở Thiên Tầm rơi vào cái kia kỳ lạ vòng sáng trung thời điểm. Vừa lúc thấy ma khuyển giữ tận gương mặt một con tiếp một con mà đụng phải trước mắt băng thuẫn. Không chịu nổi đòn nghiêm trọng băng thuẫn phát ra chói tai ra nẻ thanh. Ngay sau đó, đầy trời sương tuyết cùng bén nhọn lợi chảo đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng ngồi ở đầu mùa xuân nguyên thủy trong rừng rậm, bên tai thậm chí truyền đến hai tiếng thanh thúy chim hót. Bên chân có một cái sáng ngời vòng sáng. Vòng sáng theo xích sắt thu hồi biến mất không thấy, nàng bên người đứng một vị dáng người thấp bé trung niên nam tử. Chính đem những cái đó xích sắt thu vào thân thể của mình chung đi. Ngươi đừng sợ, ta là Diệp Ca bằng hữu, hắn để cho ta tới cứu ngươi. Ta kêu Trần Kiên Bạch, Sở Thiên Tầm trong lòng đã kinh ngạc lại mới lạ. Trần Kiên Bạch người này nàng kỳ thật nhận thức, theo đạo lý hắn hẳn là Diệp Bùi Thiên địch nhân. Không thể tưởng được ở thế giới này, cơ duyên xảo hợp dưới hắn thế nhưng sẽ trợ giúp Diệp Bùi Thiên tiến đến cứu viện chính mình. Nàng còn không kịp hỏi ý, trước mắt không gian đột nhiên như là nước gợn giống nhau mà vặn vẹo. Kia màu đen dao động bố màn xuất hiện Trung Ly Hiểu thân ảnh. Không gian hệ thánh đồ, là ta tính sai, không thể tưởng được Diệp Bùi Thiên thế nhưng có thể thỉnh đến cùng Tiểu Nghiên giống nhau không? Gian hệ thánh đồ tiến đến cứu người, Trung Ly Hiểu về phía trước một bước. Từ khi màu đen và nước trung bán ra tới, hắn phía sau màu đen lông chim tung bay. Tiểu Nghiên thu hồi cánh chú đứng ở rừng cây gian, cụ bị tinh thần hệ không gian di động năng lực tiểu miên. Mang theo Trung Ly Hiểu đuổi tới nơi này, ta thật là tưởng không rõ. Các ngươi rõ ràng là nhân loại, vì cái gì sẽ chịu giúp hắn như vậy một cái ma quỷ, hắn tuấn lãng khuôn mặt mang theo vài phần vặn vẹo, giống hắn người như vậy. Dựa vào cái gì được đến khoan thứ cùng lý giải, được đến loại này buồn cười hữu nghị cùng tình yêu, Sở Thiên Tầm rút ra trong tay đao. Mặc dù Trung Ly Hiểu đẳng giai cao hơn nàng, nàng cũng hoàn toàn không bởi vậy sợ chiến. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hai cái thất giai gia hỏa sẽ là đối thủ của ta? Ta đã đi vào cửu giai lâu ngày, nhưng không giống Khuyên Dư như vậy không thể hiểu được. Khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, phối hợp ta bắt được Diệp Bùi Thiên, ta có lẽ sẽ làm ngươi ăn ít điểm đau khổ. Ngươi người này thật đúng là đáng thương, Sở Thiên Tầm nói. Trung Ly Hiểu nheo lại đôi mắt, ngươi nói ai đáng thương? Ngươi cùng Bùi Thiên nhìn như tương đồng, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Sở Thiên Tầm nhìn trước mắt cái này thật đáng buồn, lại đáng thương nam nhân, hắn trong lòng trước sau hướng tới quang minh, nguyện ý từ kia đầm lầy chung đi ra, mà ngươi, bên người rõ ràng cũng có quan tâm người của ngươi, vì cái gì liền càng muốn làm như không thấy, tự nguyện dừng lại ở ô hấp vũng bùn chung. Tiểu Miên yên lặng mà rũ xuống đầu. Trung Ly Hiểu chính trực khổ, chợt duỗi tay, vô số máu đen từ chỉ gian chảy xuống, hắn muốn cho này hắc thủy bắt lấy trước mắt nữ nhân này, lấp kín nàng miệng, làm nàng không bao giờ có thể nhẹ nhàng mà nói ra như vậy đáng giận nói tới. Những cái đó hắc thủy giống xà giống nhau theo màu xanh lục mặt cỏ nhanh chóng bò sát. Mặt cỏ đột nhiên không thấy, thay thế chính là một mảnh tái nhợt gạch, màu đen chất lỏng ở kia màu trắng gạch thượng mờ mịt bò sát vài bước. Đột nhiên co rúm mà run rẩy lên. Đó là hắn thập phần quen thuộc lại thật sâu sợ hãi phòng thí nghiệm Mani, hai cái thực nghiệm viên đã đi tới, không nói hai lời giá thượng hắn cánh tay, đem hắn bó thúc ở phẫu thuật đài. Không, không cần, Trung Ly Hiểu run rẩy nói. Hắn trong lòng biết này có thể là ảo cảnh, nhưng quanh năm suốt tháng khắc tiến trong xương cốt sợ hãi làm hắn cổ không dậy nổi phản kháng dũng khí. Không có người phản ứng hắn yêu cầu. Một cái thực nghiệm viên nhìn trong tay ký lục bổn, việc công xử theo phép công mà nói. Thất bại, hắn tuy rằng cũng là vĩnh sinh giả, nhưng hắn máu lại không có cái gì đại tác dụng. Hắn chỉ là một cái thất bại phẩm money, dù sao cũng là thất bại phẩm. Cho hắn tiêm vào số 5 dược tê thử C-Monster, một cái khác thực nghiệm viên rút ra một quản màu xanh lục chất lỏng. Trung Ly Hiểu mở to hai mắt, bắt đầu điên cuồng lắc đầu giãy giụa. Này chi dược tê tiêm vào nhập thân thể, sẽ phát sinh cái gì hắn rõ ràng, nhưng bất luận hắn như thế nào giãy giụa, kia lạnh băng kim tiêm không chút do dự chát nhập hắn cổ. Đem kia chí mạng chất lỏng rót vào hắn trong cơ thể. Hắn trơ mắt mà cảm nhận được chính mình trên mặt cùng trên người cơ bắp bắt đầu vượt xuống dưới. Tóc mất đi ánh sáng, trở nên xám trắng, tuổi trẻ da thịt bắt đầu nhăn xúc, khô quắt lão hóa. Không, không cần như vậy, không cần đối với ta như vậy, hắn vô thố mà run rẩy thân hình. Phát ra tê tâm liệt phế mà gào giống, ai nha, lại khóc lại nháo khiến cho khó coi như vậy. Cái này so với Diệp Bùi Thiên nhưng kém xa, chính là, vẫn là nhất hào huyết nguyên Diệp Bùi Thiên xương cốt tương đối ngạnh. Bất luận đối hắn làm cái gì, hắn đều có thể không rên một tiếng mà chịu đựng, lấp kín hắn miệng cho hắn rửa sạch một chút. Làm hắn không dám còn như vậy làm ầm ĩ, kỳ quái. Hắn máu biến sắc, trừ một chút ra tới xét nghiệm một chút có cái gì đặc thù hiệu quả, máu đen. Thật là thú vị, nhiều rút ra một ít, dù sao hắn cũng coi như là vĩnh sinh giả, không dễ dàng chết như vậy. Ở trong rừng, Tân Tự Minh ở một viên đại thụ sau hiện thân. Hắn hai mắt không thấy đồng tử, bị một mảnh ngân quang tràn ngập, trắng xóa một mảnh, ở đỉnh đầu hắn trên không, treo cao màu ngân bạch đôi mắt đồ đằng, chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào Trung Ly Hiểu. Trung Ly Hiểu hai mắt thất thần, vẻ mặt mê mang, run run thân thể, trong miệng không biết nỉ non cái gì. Hiển nhiên đã bị Tân Tự Minh tinh thần dị năng khống chế. Lâm vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Sở Thiên Tầm không có buông tha cơ hội này. Một đao chém thẳng vào hắn cổ. Màu đen cánh chắn Trung Ly Hiểu trước mặt. Canh một tiếng cùng Sở Thiên Tầm lưỡi dao tương tiếp. Hỏa tinh văng khắp nơi. Phát ra kim loại đồ đựng chạm vào nhau giống nhau thanh âm ni vô số nhiễm huyết màu đen lông. Chim, bị Sở Thiên Tầm lưỡi dao tước lạc, tứ tán ở trong không khí. Tiểu Nghiên không chút nào lùi bước cử cánh cùng Sở Thiên Tầm đánh giáp lá cà. Cắt cao bảo vệ Trung Ly Hiểu. Tiểu Nghiên, ngươi là cái thông minh hài tử. Đi theo Trung Ly Hiểu là không có đường ra. Trung Quy chỉ có thể càng lún càng sâu. Vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi, ngày thường ôn hòa dễ nói chuyện Tiểu Nghiên giờ phút này không? Rên một tiếng, nàng cắn răng giá trụ Sở Thiên Tầm cùng Trần Kiên Bạch song trọng công kích. Đỡ trái hở phải mà gắt gao bảo vệ Trung Ly Hiểu. Hai mắt chuyển vì một mảnh đỏ đậm nhan sắc, trong miệng phát ra bén nhọn mà tiếng rít, kia hồng quang hiện lên lúc sau. Trung Ly Hiểu một cái giật mình từ ảo cảnh trung tỉnh lại. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa, liều mạng thở dốc, nhưng Sở Thiên Tầm đao đã tránh đi Tiểu Nghiên. Sáng như tuyết mũi đao thẳng buộc hắn trái tim môn sơ nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trung Ly Hiểu bắt được nhào lên tiến đến Tiểu Nghiên, che ở chính mình trước người. Sở Thiên Tầm mũi đao, liền xuyên thấu kia tầng tầng lớp lớp màu đen lông chim. Chui vào một khối mềm mại thân hình chung, trước mắt cái này nữ hài. Là chính mình địch nhân, nàng chỉ cần đem kia mũi đao chắt đến càng sâu một chút. Cắt đứt tâm mạch, liền có thể hoàn toàn chung kết vị này thiếu nữ sinh mệnh. Nhưng người sở dĩ được xưng là nhân loại, chính là có rất nhiều thời điểm cảm tình sẽ chiến thắng lý trí. Ở chung nhiều như vậy thiên, cái này tiểu cô nương đối chính mình chiếu cố cùng cẩn thận. Là Sở Thiên Tầm khó có thể xem nhẹ bất kể đồ vật. Nàng chần chờ một chút, Trung Quy đem nhiễm huyết trường đao chịu trở về, hoãn quá khí tới Trung Ly Hiểu phát ra quái dị tiếng cười. Về phía sau vội vàng thối lui, phóng xuất ra hắc thủy đem hắn chung quanh khắp thổ địa đều nhuộm dần thành màu đen. Trung Ly Hiểu, ngươi người này đã từ trong ra ngoài đều lạn, ta hôm nay liền phải đem ngươi này lạn mệnh lưu lại, Sở Thiên Tầm đáy lòng dâng lên tức giận. Nàng vì Tiểu Nghiên không đáng giá, vì Diệp Bùi Thiên đem hắn coi là bằng hữu mà không đáng giá. Trường đao ở không trung thong thả mà có quy luật mà luật động. Quanh thân không khí ở lưu động, xoay tròn, ngưng kết, đè ép, trở thành phong trào nhận. Hôm nay nàng trong tay chỉ có một thanh đao, nhưng không trung di động vô số lưỡi dao gió. Đều là nàng binh khí, hung đao xuất thế, mãnh hổ thoát lung. Vô số lưỡi dao sắc bén hỗn loạn lôi đình chi thế. Quay chung quanh Trung Ly Hiểu quanh thân qua lại lập lòe. Hắn ánh mắt kinh hãi. Không nghĩ ra chính mình thế nhưng sẽ bị một vị thất giai thánh đồ gây thương tích hại. Máu đen từ hắn quanh thân bị cắt ra miệng vết thương chung không ngừng chảy ra. Đem hắn cả người nhuộm thành một mảnh đen nhánh. Thân chịu trọng thương Tiểu Nghiên miễn cưỡng bò lên thân. Thoáng hiện đến Trung Ly Hiểu phía sau, dùng tàn khuyết cánh khoanh lại Trung Ly Hiểu thân hình, tấm màn đen triển khai, hai người thân ảnh dần dần phai nhạt, Thiên Tầm tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không thể rời đi A Hiểu, ở ta vừa mới nửa ma hóa thời điểm. Bất luận là ba ba mụ mụ vẫn là mặt khác hàng xóm, đều đem ta xem thành quái vật, thậm chí không đồng ý ta lại tiến ra môn, chỉ có A Hiểu thu lưu ta. An ủi ta, hắn là ta đồng bạn, chúng ta đã là quái vật, không hề cùng các ngươi giống nhau, nàng thanh âm cùng bộ dáng dần dần ở tấm màn đen trung biến mất. Chỉ để lại hai câu này lời nói phiêu tán ở trong không khí. Núi rừng một khắc đầu, kinh thiên động địa thanh âm cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh. Thành phiến cây rừng bị vô hình lực đạo phóng tới, hướng về hai sườn đổ. Ở khu rừng rậm rạp trung tích ra một cái con đường. Một đạo cả người là huyết thân ảnh dọc theo này bị sinh sôi tích ra con đường một đường bay nhanh. Mà đến, hắn ở rừng cây bên cạnh chợt dừng lại bước chân, đỡ thôi Tráng cổ thụ, lau một phen trên mặt máu. Hồng hốc mắt gắt gao nhìn thẳng Sở Thiên Tầm, ni Sở Thiên Tầm liền hướng hắn vươn hai tay. Cái kia thân ảnh chạy như bay mà đến, một tay đem nàng vớt vào trong lòng ngực, gắt gao mà cô trụ, hận không thể đem nàng cả người xoa tiến chính mình sinh mệnh. Sở Thiên Tầm duỗi tay quấn lấy cổ hắn, ôm nàng, người nam nhân này cả người đều là dính nhấp máu. Thân hình nóng bỏng đến nóng lên, hơi hơi mang theo điểm run rẩy. Đem toàn bộ đầu vùi vào nàng đầu vai, Sở Thiên Tầm đã thật lâu không thấy được Diệp Bùi Thiên cái dạng này. Nàng kia viên ở địch nhân nhà giam chung vẫn luôn khắc chế mà bình tĩnh tâm rốt cuộc bắt đầu quay. Cuồng lên, cảm thấy chính mình chóp mũi lên men, nhưng lúc này, Tân Tự Minh, Trần Kiên Bạch cùng vừa mới đuổi tới Giang Tiểu Kiệt con mắt mở to nhìn các nàng đâu. Nàng hơi xấu hổ làm ra vẻ lâu lắm, ni Sở Thiên Tầm duỗi tay nhẹ nhàng theo Diệp Bùi Thiên phía sau lưng nói, hảo, Bùi Thiên, đừng như vậy, các bằng hữu đều còn nhìn đâu, hảo, lại chờ một lát, ta lập tức thì tốt rồi, nam nhân thanh âm đã ám ách lại trầm thấp. Khi nói chuyện nóng bỏng hô hấp liền thổi tới nàng trên cổ. Sở Thiên Tầm phát giác chính mình sau đầu vai đã ươn ướt một mảnh. Nàng tâm một chút liền mềm, tùy hắn đi, nàng đối chính mình nói, tay nàng từng cái nhẹ nhàng trấn an Diệp Bùi Thiên căng thẳng phía sau lưng. Xuyên thấu qua bờ vai của hắn hướng Tân Tự Minh đám người lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Mẹ lạc, Diệp ca trên thực tế là như vậy lại nãi lại lăng người sao? Ta thật sự là không nghĩ tới, Trần Kiên Bạch lắp bắp mà nói. Đó là ngươi không hiểu biết hắn. Trên thực tế hắn chính là một cái đặc biệt chú trọng tình nghĩa nam nhân, Tân Tự Minh trả lời hắn. Vấn đề, thuận tiện nhớ tới mời chào một đợt nhân tài. Lão Bạch, ngươi kế tiếp tính toán đi nơi nào? Bắc Trấn quá rối loạn, vẫn là đừng đi trở về. Suy xét một chút tới chúng ta Kỳ Lân đặt chân thế nào? Giang Tiểu Kiệt nghe vậy cắm một câu miệng, Kỳ Lân thành nơi đó, là bọn họ Kỳ Lân hiệp hội không bán hai giá. Quá cứng nhắc không có gì ý tứ. Lão Bạch ngươi hẳn là tới chúng ta Xuân Thành. Lớn nhỏ hiệp hội tùy chính ngươi chọn, hắn nâng một chút cằm. Trình yếu chính là, Diệp ca cũng ở chúng ta kia đặt chân. Đặc biệt an toàn, Trần Kiên Bạch vẫn là lần đầu tiên đồng thời đã chịu hai đại căn cứ thành chủ. Mời chào, trong lòng thấp thỏm lại cao hứng. Xoa xoa tay đối Tân Tự Minh xin lỗi địa đạo. Ta đi Xuân Thành hảo. Ta còn có một ít việc tư, muốn cùng Diệp ca cố vấn, nơi đó phương tiện một chút. Tân Tự Minh tức giận mà bạch Giang Tiểu Kiệt liếc mắt một cái. Mặc kệ năm đó lại như thế nào lỗ mãng thiếu niên. Ở như vậy thế đạo lăn lê bò lết mấy năm, cũng giống nhau biến thành cáo già. Này không, đã sẽ cùng chính mình đoạt khởi nhân tài tới, hóa thành phế tích lâu đài. Hình người khuyên dư đứng thẳng ở loạn thạch gạch ngói phía trên. Thân hình hắn tàn khuyết một nửa, liền đầu đều bị gọt bỏ một nửa, có vẻ quái dị lại khủng bố, nhưng hắn không thèm quan tâm, vươn trắng nõn ngón tay ở gạch ngói gian phiên nhặt nửa ngày. Rốt cuộc nhảy ra một quyển tổn hại thư tịch, hắn tiểu tâm mà vê khởi kia quyển sách, run rớt mặt trên bụi đất, thở dài một tiếng, ngồi ở loạn thạch trên đỉnh, từng trang mà lật xem lên, bổn văn đầu phát tấn Giang Văn Học Võng. Xin miễn hết thảy hình thức đăng lại, thỉnh thích người đọc duy trì chính bản, tác giả có lời muốn nói. Thiên Tầm nói hai cái chuyện xưa, một cái là tu tiên loại, một cái khác chuyện xưa là Nhật Bản truyện tranh ký sinh thú. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, thật nhiều viên đại dâu tây một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu người đào, viêm tước nhi, 38.558.779 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhuế nhuế là 38 bình, gia gia miêu, 25.782, Anna cua 20 bình, ngọt ngào thực ngọt, pom pom 15 bình, bán hạ, ái ngày mai ái nướng BBQ, từ từ. Phiền phiền lão bà, PPP, Sâm Mạc, 14, Rực Rỡ Lois, 10 bình, Lâm Tiểu Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc, Nhã Thiến, 8 bình, Ái Xem Tiểu Thuyết Hamster, 7 bình, Duy Nhất, Maya Max, Tina, Miêu Miêu, Ninh Quân, Chim Cánh Cụt Tiểu Mộc Mộc, 5 bình, Một Con Trùng Nhi, Siêu Siêu Siêu Đáng Yêu, 4 bình, Tiểu Vương Vương, 3 bình, 10 Dặm Đào Hoa Khai, Vương Vượng, 2 bình, Lý Lý Dửu, Xuân Bùn Lại Hộ Hoa Thập Toàn Đại Bổ Dược, Thân Mạt, đó là Lục Quang, Hoa Quang Phi Vũ, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.